Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 765, chương 766, người nào động người nào chết. Một cái rộng lớn trang viên, tọa lạc tại nước Mỹ, một cái nổi tiếng bên công viên lên. Phải biết rằng nước Mỹ công viên cùng hoa bò công viên không phải một cái khái niệm. Nó có loại tương tự với chúng ta quốc gia phong cảnh nghỉ phép khu loại cảm giác này. Cho nên nói, cái này vị trí, không chút nào khoa trương có thể nói là tấc đất tấc vàng. Cái tòa này chiếm diện tích vượt qua 300 mẫu anh trang viên. Coi như là đối với nước Mỹ bản thổ phú hào mà nói cũng là tuyệt đối nhìn lên đối tượng. Nó chính là Rothschild gia tộc một cái sản nghiệp, mà như loại này trang viên. Rothschild gia tộc gần tại nước Mỹ, thì có tiếp cận 100 tòa đáng sợ chữ số. Dưới màn đêm, sáng chói tinh quang đan thành một vài bức sán lạn lưới lớn, tràn ngập toàn bộ tinh không. To lớn trong trang viên là đèn rực rỡ, cũng là yên tĩnh, không có nhất chút thanh âm. Có phương Tây quý tộc trang sức phong cách trong phòng nghị sự. Rothschild gia tộc hơn 10 vị cao tầng đều ngồi ở một cái bàn tròn lớn trước. Mà ở bên người của bọn họ, Teresa bị hai cái độ kiếp sơ kỳ mạnh mẽ người nhìn ngồi một bên ghế sofa bên trên. Vì chủ một người tên là Major, là Teresa thúc thúc, hắn ngồi ở trước bàn, xem cùng với chính mình thương cảm lại cao quý chất nữ khẽ cười lạnh. Rothschild gia tộc vinh quang tuyệt đối không thể bị một nữ nhân lãnh đạo. Mấy trăm năm trước, đây là trước nay chưa có. Làm cho một nữ nhân đương quyền chính là sỉ nhục. Major lãnh nói rằng, những người khác đều là liền vội vàng gật đầu. Mà lúc ngồi trên ghế salon, Teresa cũng là lắc đầu, không khỏi chế nhạo, án các ngươi nói như vậy. Như vậy một vị kia chấp trưởng hoàng thất nhiều năm nữ vương, làm như thế nào toán? Vì sao thế nhân nhắc tới hoàng thất vẫn là như vậy kính ngưỡng cùng tôn quý? Vì sao ta phía trước gặp lại ngươi ở vị kia nữ vương bên người cũng là ôm lấy quyến rũ tiếu dung? Ta Major thúc thúc, người mất hết Rothschild gia tộc khuôn mặt, Rothschild gia tộc thành viên, mặc dù là đối mặt hoàng thất cũng chút nào không có từng chút một tự ti. Một cái gia tộc nắm giữ mét liên chữ ba thành đại cổ, chính là vốn liếng, dám hướng bất kỳ một cái nào thế lực tuyên chiến vốn liếng. Ở trăm năm trước, lão Rothschild một câu nói, đến nay còn lưu truyền ở âm u thế giới, bị Rothschild gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ta không để bụng pháp luật do ai chế định, chỉ cần cái này cái quốc gia kinh tế từ ta khống chế. Major nghe được Teresa lời nói căn bản cũng không cấp bách không nóng nảy, đứng lên đi tới Teresa bên người, mỉm cười, thân ái Teresa, ta cho ngươi biết một việc tình, đối với ngươi mà nói là một chuyện đại hỷ sự, ngươi biết không? Ngươi hay là nam nhân? À hát đúng, chính là Diệp Lăng, hắn đây đã giải ngoại trừ Long Môn nội loạn, càng là chu diệt Lancaster gia tộc tất cả kẻ thù bên ngoài, càng là hướng phía chúng ta Rothschild gia tộc nơi đây đánh tới. Đối với ngươi mà nói, có phải hay không một chuyện đại hỷ sự đây? Nếu như ngươi chứng kiến chúng ta chết ở trong tay của hắn, hội sẽ không cao lắm hưng thịnh, có thể hay không rất kích thích đâu. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta là thân nhân của ngươi à. Nếu như chúng ta chết rồi, ngươi sẽ vui vẻ không? Ha ha, Major tựa hồ căn bản cũng không có một chút sợ hãi. Ngược lại thì Teresa cười khẩy, gia gia nói rất đúng. Bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, phải làm một cái kiêu hùng. Mấy ngàn năm trước, hoa bò một vị danh nhân từng nói qua, thà ta phụ người trong thiên hạ, không gọi người trong thiên hạ phụ ta, chính là một cái tốt nhất danh ngôn. Còn như ngươi, yên tâm đi, ta nghĩ tới rồi thiên đường, gia gia cũng sẽ hung hăng bạt tay ngươi. À hát xin lỗi, ta đã quên, ngươi cho dù chết cũng là xuống địa ngục nhân. Teresa lời nói xong, Mazer cười ha ha, khom người, nhìn Teresa tinh xảo khuôn mặt. Bảo bối thân ái của ta, ngươi nói ta là cái gì muốn đem ngươi ném tới giường của ta lên? Hung hăng đè lên ngươi đây. Ồ xin lỗi, ta là ngươi thúc thúc, nhưng là ta thật sự có chút không khống chế được a. Ngươi dáng dấp quá hoàn mỹ, tưởng chừng như là thượng đế kiệt xuất nhất tác phẩm. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chứng kiến nam nhân của ngươi chết ở trước mặt của ngươi về sau. Tái hảo hảo đùa bỡn ngươi. Nhưng mà đang ở này lúc, môn đột nhiên bị người cho một chân đạp ra. Ba đạo nhân ảnh đi đến, cầm đầu không là người khác, chính là Diệp Lăng. Ta nghĩ ngươi cùng ta nữ nhân nói chuyện vẫn là sạch sẽ chút, nếu không chết cũng không biết là chết như thế nào. Diệp Lăng lãnh nói rằng, đối diện người cả phòng, bao quát Mazer ở bên trong, toàn bộ đều là như lâm đại địch. Nhìn đối diện người đàn ông này, khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Nguyên bản nghiêu bức hống hống miệt thị hết thảy các lão gia, bây giờ từng cái đại khí không dám thở gấp. Coi như là canh chừng Teresa, cái kia hai đại cường giả cũng đều là trong lòng mạnh mẽ run rẩy. Đã từng thế tục đệ nhất mạnh mẽ người, xông vào chúng thần sơn huyết tẩy chúng thần điện đáng sợ vương giả, Long môn chi chủ, mang cho Rothschild gia tộc những người này nhiều lắm quá nhiều ký ức. Teresa chứng kiến Diệp Lăng đến, kinh hỉ không gì sánh được, trực tiếp đứng lên, nhào tới Diệp Lăng trong lòng. Diệp Lăng vỗ vỗ mềm mại phía sau lưng, giao cho ta, nhẹ giọng nói xong, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn chung quanh mọi người, mỉm cười, các ngươi cái kia vì thái thượng trưởng lão đây, vẫn là gọi ra đi, nếu không, ta sợ các ngươi lại không có bất kỳ cơ hội nào. Diệp Lăng, ngươi không muốn kiêu ngạo, ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi đã phế đi, ngươi không còn là cái kia vô cùng mạnh mẽ người, mà là một cái thất phu mà thôi. Mazer trực tiếp đứng dậy, nhưng là hắn mới vừa nói xong, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp hóa một đạo tàn ảnh, mau liền cái kia hai đại cường giả đều không có phản ứng kịp. Một đầu ngón tay trực tiếp đánh vào Mazer ngực, Mazer thân thể trực tiếp bay, đập chúng trên đất. Liền nhất chút thanh âm đều không vang lên, Mazer trực tiếp bị Diệp Lăng đâm nát trái tim chết đi. Lại không có một tia sinh cơ, vắng vẻ, yên tĩnh như chết, chẳng ai nghĩ tới, Diệp Lăng cũng dám gan to như vậy, xuất thủ liền giết người, hoàn toàn không để ý trước mắt nhiều người như vậy tồn tại. Phải biết, nơi đây còn có hai vị đáng sợ độ kiếp mạnh mẽ người a. Cái kia đủ để muốn tính mạng của hắn a. Các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, vẫn là đem các ngươi màn sau khi hắc thủ cho gọi ra đi. Diệp Lăng nhẹ giọng nói, người cả phòng, từng cái đều là không dám thở mạnh. Đối mặt như thế cái quả quyết sát phạt chủ nhân, ai dám nói một câu. Nhưng là đang ở này lúc, cái kia hai gã canh chừng Teresa độ kiếp sơ kỳ mạnh mẽ người trực tiếp đứng dậy, lấy lôi đình chi thế hướng phía Diệp Lăng đánh tới. Diệp Lăng liền mí mắt đều không đánh. Đứng ở Diệp Lăng sau lưng Ngạo Hồng Trần cười lạnh một tiếng, tay theo lưng sau khi rút ra một thanh cự kiếm. Kiếm quang tán loạn, một xâm nhiên sát cơ theo thân kiếm bên trên tự nhiên mà sinh. Hồng Trần chém, Ngạo Hồng Trần thân thể búng một cái, trực tiếp vọt tới Diệp Lăng trước mặt, trong tay cự kiếm điên cuồng nhất chạm, như đâm rách thương khung, ùng ùng, kiếm quang như cầu vồng, trực tiếp quán xuyên hai đại cường giả lồng ngực, không có một tia trệ dừng lại. Thùng thùng, hai tiếng vang nặng nề, hai đại độ kiếp mạnh mẽ người trực tiếp té ở trên đất. Trừng lớn con mắt, chết không nhắm mắt, trong phòng càng là yên tĩnh như chết. Bây giờ Ngạo Hồng Trần, độ kiếp trung kỳ đáng sợ tu vi, càng là tu luyện hồng trần kiếp. Bình thường độ kiếp sơ kỳ mạnh mẽ người, không chịu nổi một kích. Người nào động, người nào chết. Diệp Lăng lạnh giọng quát lên. Cả nhà, tức thì hàn khí tràn ngập, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.